干嘛呢？干嘛 呢？干嘛呢？祝各位呢？ Tin do Thương Lan dịch thuật qua giọng đọc của phát thanh viên Tô Châu. Phương Tú vốn có lòng quý kỵ Lý Hằng Thu. Lão thấy chàng nói vậy, quả nhiên im tiếng. Dù Tiểu Quyền hỏi, Hằng công tử nổi giận thì làm sao chứ? Thì các vị đừng có hòng sống mà rời khỏi nơi đây. Rồi hắn nói tiếp, nếu gã không lo đến chuyện sinh tử của Phương Mố, thì máu của các vị đã tung bay rồi. Đinh Bội dùng tay mặt, tát Phương Tú đánh bốp một cái. Má sưng dù đỏ bừng lên, khóe miệng ứa máu. Phương Tú trợn mắt, nhìn Đinh Bội hỏi, phải chăng các hạ không tin lời của Phương Mố? Đinh Bội đáp, ta đã gặp rất nhiều nhân vật tàn ác, lợi hại, nhưng mà chưa thấy có ai khoác lác, không biết thẹn như là lão đây. Phương Tú hắn dặn một tiếng, muốn nói lại thôi. Du Tiểu Quyên hỏi, Phương Diện Chúa có điều chi cao luận, tiện thiếp xin được rửa tai nghe. Phương Tú nhắm mắt lại lờ đi, không nghe tiếng. Lý Hằng Thu quát, Phương Tú, lão gây ra biết bao nhiêu là tội ác, dù phải chết dưới ngàn nhát đao cũng không quá đáng. Nếu lão còn thi gan giả điếc thì ta sẽ bầm lão hàng trăm nhát kiếm. Chàng dung tay đâm dèo dèo năm kiếm. Phương Tú thấy khí lạnh ghê người lướt qua thân hình thì không khỏi bỡ vía. Lý Hằng Thu thu kiếm về, chậm rãi nói, tại hạ tự tin dù đâm trăm kiếm mà vẫn không để Diện Chúa chết ngay. Nếu mà Diện Chúa không tin thì chúng ta hãy thử coi. Phương Tú vội gạt đi, thôi thôi, tại hạ tin rồi, bất tất phải thử thách làm chi nữa. Cái tình thế như thế này, và hiện giờ Phương Diện Chúa không tự chủ được đâu. Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp, trừ phi Phương Diện Chúa trả lời những câu hỏi của tại hạ. Phương Tú chịu khuất phục dưới kiếm pháp ghê hồn của Lý Hằng Thu. Hắn thộn mặt ra hỏi, các hạ muốn hỏi điều chi? Phương Diện Chúa nên nói rõ những chỗ nào lợi hại nhất của Hàng Kế Tính. Vì lẽ gì mà cử động của gã có thể làm cho máu thịt của tại hạ phải tung bay chứ? Theo chỗ tại hạ biết thì căn nhà mà các vị đang chiếm cứ ngầm có chỗ đặt chất nổ, chỉ cần đốt ngọn lên là phát nổ rùng rợn. Như vậy liệu máu thịt của các vị có tung bay hay không? Mà thuốc nào dẫn tới đây? Nói ra chắc là các vị không tin. Thực tình tại hạ cũng không tin nữa. Ngoài Hàng Hiền Điệt chẳng một ai hay. Gã rất là tinh thông về môn ám khí và kiến trúc, nên đã biết được phối hợp dùng vận dụng rồi. Du Tiểu Quyên hỏi, chỉ có dãy nhà này là chôn thuốc nổ, hay là các dãy nhà khác cũng vậy? Theo chỗ tại hạ biết thì dường như không phải chỉ có dãy nhà này đâu. Thuốc nổ dẫn đi tới đâu đã hoàn toàn bị bàn tay của Hiền Điệt nắm vững cả rồi. Lý Hằng Thu quay lại ngó Du Tiểu Quyên rồi nói, Phương Tú là tay giáo quyệt, lão nói như vậy chưa chắc đã tin được đâu. Du Tiểu Quyên đáp, chẳng thà ta tin còn hơn là bảo không, vậy chúng ta nên rời khỏi căn nhà này thôi. Rời khỏi Phương gia đại diện sao? Gia gia của tiểu muội đáng lý đã tới nơi rồi, mà bây giờ chưa thấy đâu cả, e rằng tình hình có điều chi đó biến đổi. Chúng ta hãy tạm thời rời khỏi Phương gia đại diện, coi lại tình thế rồi sẽ quyết định. Lô Phi nói, mà lão tiền bối còn đang chiến đấu với Bạch Y Ma quân chưa có phần thắng bại, sao mà chúng ta bỏ đi không để ý đến mã tiền bối chứ? Dù Tử Quyền đảo mắt nhìn Đinh Bội rồi hỏi, vừa rồi Đinh Quynh theo dõi Hàng Kế Tính, có nhìn thấy gã trốn về phía nào hay không? Đinh Bội đáp, không hiểu gã đã dùng cái thứ ám khí gì đánh vào cửa gỗ, lập tức khói bốc lên mù mịt, rồi chẳng còn nhìn thấy gì nữa cả, từ đó không còn trông thấy bóng gã đâu. Dù Tử Quyền châu mày nói, không hiểu có phải gã trốn vào Phương gia đại diện chăng? Đinh Bội trầm ngâm rồi nói, chắc là vậy rồi. Nếu gã trốn ra ngoài Phương gia đại diện, nhất định tại hạ phải nhìn thấy tông tích chứ. Du Tử Quyên quay lại ngó Phương Tú hỏi, tiền thiếp tin rằng Phương Diện Chúa biết rõ Hàng Kế Tính hiện giờ đang ở đâu. Phương Tú lắc đầu đáp, tại hạ cũng không hay. Du Tử Quyên thủng thẳng nói, trong Phương gia đại diện có nhiều chỗ rất cổ quái, bọn tiện thiếp không muốn mạo hiểm tiến vào điều tra, và đã nghĩ ra được một biện pháp cháy nhà ra mặt chuột. Phương Tú hỏi, biện pháp đó như thế nào? Đó cũng là phép dĩ độc công độc. Tiện thiếp sẽ cầm mồi lửa đốt Phương gia đại diện. Phương Tú lắc đầu đáp, trừ phi cô nương ở trong đốt ra ngoài thì còn được. Nếu cô nương ở ngoài thì chẳng còn cách nào vào được đâu. Khi tại hạ kiến thiết cái tòa viện này đã nghĩ tới cái điểm này rồi đó. Tiện thiếp bắn quả tiễn thì chắc đốt cháy được Phương gia đại diện chứ. Nàng chưa dứt lời, đột nhiên nghe tiếng tù già như xé bầu không khí vọng lại. Mấy chục đại hán nhảy vào Phương gia đại diện nhanh như cắt. Phương Tú vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Hắn nói, bọn họ đã trở về rồi. Dù Tiểu Quyền chú ý nhìn ra, thấy lão đi đầu râu bạc dài xuống trước ngực. Cái lão cầm thanh đại phá đao, ánh kim quang lấp loáng. Theo sau đó, có mấy chục võ sĩ áo đen. Những binh khí của họ lại rất phức tạp. Đao có, kiếm có, cả những thứ khí giới kỳ hình của ngoại môn. Dù Tiểu Quyền nhát trông thấy, đã biết ngay bọn người này đều là cao thủ nhiều nơi trên chốn giang hồ, chứ không phải là một môn phái nào. Lô Phi đưa mắt nhìn ra, vừa thấy lão già đi trước đã cất tiếng hô. Trương Bách Tường! Dù Tiểu Quyền hỏi, có phải Trương Bách Tường là lãnh tụ võ lâm ở miền Tây Bắc hay không? Chính là lão ta! Hai người đang nói chuyện, thì lão kia đã tiến đến chỗ Mã Tương và Bạch Y Ma Quân đang chiến đấu. Lúc này phong kiếm Mã Tương cùng với Bạch Y Ma Quân đang chiến đấu đến giai đoạn trọng yếu. Cự kiếm và thiếp cô múa tích, kinh phong rít lên gieo déo. Trương Bách Tường dừng chân, lão dung thanh kim đao trong tay lên một cái. Lập tức bọn người đi theo tán ra bốn mặt, bày thành một phương trận để cự địch. Phương Tú lạnh lùng nói, lão đã ngó thấy các gì rồi đó. Du Tiểu Nguyên cười hỏi, Phương diện chúa tưởng là bọn tiền thiếp sợ lão hay sao? Nàng cất bước ra khỏi căn nhà đã bị tàn phá và tiến về phía trước. Lý Hàn Thu vừa cất bước vừa hỏi, Phương Tú, lão còn nhiều thuộc hạ chưa trở về có phải gì không? Phương Tú vẫn khiếp sợ Lý Hàn Thu đáp ngay, ngoài bọn Trương Bách Tường ra thì còn hai bọn người ngựa đang quay trở về. Lý Hàn Thu buồn tiếng cười lạ không hỏi nữa. Chàng bước cho kịp Du Tiểu Quyên. Hai bên còn cách nhau chừng năm bước thì dừng lại. Lúc này, Đinh Bội, Lô Phi, Tần Nhi, Quân Trung Phụng và mấy vị đều giữ ở trong căn nhà ngói. Tần Nhi ngước mắt nhìn Quân Trung Phụng hỏi, Quân tỷ tỷ có thuật phóng độc dược hại người mà từ lúc Phương gia đại diện đến giờ chưa dùng qua. Sao mà tỷ tỷ lại không ló mặt cho chúng biết mùi chứ? Tần muội muội bảo để cho ai biết mùi? Thì cả bên ta và bên địch. Nàng ngừng lại một chút rồi hạ thấp giọng xuống nói tiếp. Từ lúc vào Phương gia đại diện tới giờ, chỗ nào Nguyên cô nương cũng chiếm thượng phong. Quân Trung Phụng mỉm cười khẽ hỏi, sao? Tần muội đố kỵ với y sao? Tần Nhi cũng cười hỏi lại, chẳng lẽ Quân tỷ tỷ không ghen tức sao? Quân Trung Phụng cười đáp, võ công của Du cô nương thật là cao cường. Nếu trông vào bản lãnh thật sự thì cả hai ta hợp lại cũng không thể bằng y được. Chương 173. Quần hùng đã bại Trương Bách Tường. Bỗng nghe thanh âm Trương Bách Tường cất lên hỏi, hai vị là nhân vật nào? Bây giờ Phương giáo chủ ở đâu? Du Tiểu Quyên nhẹ nhàng cười đáp, Phương diện chúa sao? Lão đã bị bọn tiểu nữ bắt sống rồi. Trương Bách Tường lạnh lùng ngắt lời, tiểu cô nương khoác lác như vậy, không sợ rước lấy cái già diệt thân sao? Các hạ không tin á, thì rồi sẽ được nhìn thấy. Lão phu có tận mắt nhìn thấy thì mới tin được. Các vị, hãy đem Phương Tú ra đây cho bọn họ coi đi. Lô Phi dạ một tiếng rồi đẩy Phương Tú ra ngoài căn nhà. Trương Bách Tường như chưa tin là sự thật, lão lớn tiếng hỏi, có phải Phương huynh đó không? Phương Tú đáp, chính là tại hạ đây. Trương Bách Tường nhìn mặt nhận tiếng, thấy đúng là Phương Tú liền nói, Phương huynh cứ yên tâm, tiểu đệ sẽ cứu Phương huynh thoát hiểm lập tức. Dù Tử Quyên nói, nghe khẩu khí của các hạ thì có vẻ hách lắm đó. Trương Bá Tường cười ha hả rồi nói, bọn tùy tùng của lão phu đây tuy chỉ có mấy chục người, nhưng đều là những tay cao thủ rất là tinh nhuệ ở Tây Bắc Đạo. Cô nương và nhiều người cứ kêu họ ra đây cùng nhau quyết một trận tử chiến đi. Dù Tiểu Nguyên đảo mắt nhìn bốn phía, vẫn chưa thấy bóng dáng người đâu, thì bụng bảo dạ. Cuộc diện bữa nay chỉ còn cách kéo dài thời gian để mà chờ Gia Gia tới. Gia Gia đã nói là sẽ đến thì dĩ nhiên là không sai được rồi. Nếu bây giờ mình rời khỏi nơi đây thì một là không có người tiếp ứng cho Phong Mã Tương. Bất luận lão thắng hay là bại cũng không thể rời khỏi Phương gia đại diện được. Nguyên Phong Kiếm Mã Tương tuy võ công cao cường, nhưng người lão lại điên điên khùng khùng. Dù lão có thắng được Bạch Trung Quân cũng không tài nào trốn thoát được ám khí của đối phương. Điều thứ hai nữa là sau khi nàng rời khỏi nơi đây, Gia Gia nàng đến, thành ra sẽ lỡ cơ hội. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, nàng thủng thẳng nói. Sống Trường Giang đợt sau xô đợt trước, lớp người mới ao vào lớp cũ. Trường lão anh hùng tuy lừng lẫy tiếng tăm ở miền Tây Bắc, nhưng đó chẳng qua là việc của ngày trước mà thôi. Trường Bách Tường tức giận ngắt lời. Ha! Hiện giờ lão phu vẫn là lãnh tụ các bạn đồng đạo gió lâm ở Tây Bắc. Lão tiểu bối tuổi đã già nua, tiểu nữ tưởng nên để cho người khác thay thế tiền bối là hơn chứ. Trương Bách Tường tức giận quá chừng, nhưng lão lại ngửa mặt lên trời cười ha hả nói. Con nha đầu này thật là bé mép, ngươi đã vô lễ với lão phu như vậy thì... Lão phu giết người trước, rồi sẽ tìm nam thi nhất công để mà chất vấn lão về cái tội trị gia bất nghiêm. Du Tiểu Quyên vẫn muốn chọc cho lão giận, liền cười rùi rồi hỏi. Nếu mà Trương lão tiền bối nhất định đòi đánh thì dĩ nhiên bọn tiểu nữ đây phải bồi tiếp rồi. Nhưng mà tiểu nữ chưa hiểu là lão tiền bối muốn đánh theo cách nào chứ. Trương Bách Tường dùng kim đao lên đáp. Lão phu đã đi bồn tẩu từ Nam chí Bắc, trải biết bao nhiêu là sóng gió. Có lý đâu mà bắt kế quản binh của bọn ngươi chứ. Rồi lão ra lệnh cho bọn thuộc hạ. Tụi bay, hãy bao vây bọn chúng lại. Bỗng thấy phương trận chuyển động từ hai bên quay lại. Chỉ trong chớp mắt, bọn tùy tùng của Trương Bách Tường đã bao vây bọn Du Tiểu Quyên và Lý Hằng Thu vào giữa. Lý Hằng Thu cầm ngang thanh kiếm nói. Nguyên cô nương, bàn tay của tài hạ đã nhuộm máu tanh, khó lòng tránh khỏi hoàng thiên trách phạt. Vậy có giết thêm ít người nữa, cũng vậy mà thôi. Xin cô nương đứng ngoài lượt trận, cho tài hạ tiến ra ứng chiến. Miệng chàng nói, chân chàng đã từ từ cất bước tiến về phía trước. Trương Bách Tường hắn dặn một tiếng rồi hỏi. Ngươi là ai mà ăn nói khoác lác vậy? Lý Hằng Thu cầm trường kiếm để ngang trước ngực đáp. Tại hạ là Lý Hằng Thu. Trương Bách Tường cười khẩy nói. Lý Hằng Thu sao? Lão phu chưa có nghe ai nhắc tới tên này bao giờ. Dù Tiểu Quyền hỏi móc. Vậy môn Thất Tuyệt Ma Kiếm chắc là Trương lão tiền bối đã nghe người ta nói tới rồi chứ gì? Trương Bách Tường sửng sốt hỏi lại. Thất Tuyệt Ma Kiếm sao? Phải rồi. Lý Hằng Thu đây là truyền nhân về môn Thất Tuyệt Ma Kiếm đó. Trương Bách Tường trầm ngâm một chút rồi nói. Trước này lão phu không để cho cái hư danh lừa bịp bao giờ. Vậy lão tiền bối muốn coi cho biết có phải gì không? Đúng đó. Hay lắm. Vậy tiền bối hãy coi chừng. Tiếng hô chưa dứt, Lý Hằng Thu đã rung tay một cái. Thanh trường kiếm rít lên gieo déo nhằm Trương Bách Tường chém tới. Trương Bách Tường thấy kiếm chiêu của đối phương nhanh như điện chớp, hiếm có ở đời. Lão không khỏi giật mình kinh hãi, vội vung kim đao lên thành một làn đao quang để chống cự. Đao kiếm đụng nhau rít lên những tiếng choang choảng. Trương Bách Tường tiếp mới hai chiêu, đã phải lùi lại hai bước. Lý Hằng Thu cũng cảm thấy cánh tay hơi tê chồn, thì bụng bảo dạ. Lão này quả nhiên chẳng phải là tay chỉ có hư danh. Chàng lại dùng kiếm tấn công. Trương Bách Tường cũng múa đao phản kích. Đao qua kiếm lại, cả hai người diễn nên một trường ác đấu. Lý Hằng Thu thì triển kiếm chiêu mỗi lúc một mau lẹ hơn, thế công mỗi lúc một kịch liệt. Những chiêu kiếm của chàng toàn trỏ vào huyệt đạo trọng yếu của Trương Bách Tường. Trương Bách Tường huy động đơn đao, hồng chận thế kiếm của Lý Hằng Thu. Nhưng Lý Hằng Thu ra chiêu lẹ quá, thanh kim đao trong tay Trương Bách Tường, thủy chung vẫn không kiềm chế được thế kiếm của chàng. Đột nhiên Trương Bách Tường hắn giọng một cái, lão múa kim đao rất mau, đao quang giọt lên như đóa hoa để tấn công Lý Hằng Thu. Lý Hằng Thu lùi lại hai bước tránh khỏi thế đao. Trương Bách Tường chẳng những không thừa thắng tấn công mà còn lùi lại hai bước, Mọi người chú ý nhìn ra, thấy tay áo của Trương Bách Tường đẫm máu, mới biết lão đã bị trúng kiếm nơi tay áo. Lúc này bọn người bày phương trận tới tấp rút binh khí ra. Phương trận rút dòng nhỏ lại dần dần. Hiển nhiên, chúng phát động thế công từ bốn mặt đánh vào. Dù Tiểu Quyền liền nghiêng mình đi, xây lưng về lưng của Lý Hàng Thu. Trương Bách Tường thấy phương trận chuyển động, liền lùi ra ngoài. Lão móc một viên thuốc bỏ vào miệng nuốt, rồi lấy tấm khăn buộc vết thương. Lão dùng kim đao lên một cái, bốn người trong phương trận liền chia ra để xông vào căn nhà ngói. Lý Hàng Thu chuyển động một quan, thấy mình của Du Tiểu Quyên bị 16 người dây lại. Đó là không kể Trường Bách Tường và bốn người đã rời đến để tấn công căn nhà ngói. Chàng bảo với Du Tiểu Quyên: Du cô nương để chỗ này cho tại hạ đối phó. Xin vào tiếp diện trong căn nhà kia, đừng để cho bọn chúng cứu thoát Phương Tú. Chàng vừa nói xong mấy câu, thì phương trận đã bắt đầu di động thế công. Mười mấy thứ khí giới khác nhau, chia ra bốn mặt tám phương tấn công hai người. Cách bố trí phương trận này tuy không giống với La Hán trận của Thiếu Lâm hay là Ngũ Hành kiếm trận của phái Võ Đương và không hại bằng, nhưng những người này toàn là nhân vật từng trải giang hồ. Họ còn là những tay cao thủ hạng nhất ở miền Tây Bắc. Mọi người một môn sở trường, bây giờ họ lại phối hợp với nhau để tấn công. Thế công đã lợi hại, mà họ còn tương trợ cho nhau. Thành ra uy thế không phải tầm thường. Lý Hàn Thu và Du Tiểu Quyên, hai người đánh rất hăng. Nhưng coi chừng cục diện này không thể trong lúc nhất thời phá dòng dây ra được. Nhắc lại Đinh Bội và Lôi Phi đều đã rời khỏi căn nhà ngói. Trông thấy Trương Bách Tường dẫn người lại tấn công. Lôi Phi theo Phương Tú lui lại vào trong nhà. Y biết rằng nếu để cho Trương Bách Tường cướp được Phương Tú đem đi, thì hàng kế tính chẳng còn quý trị gì nữa, sẽ phóng tay vào thành. Trên bộ rút trường kiếm, đứng chận trước cửa. Quân Chu Phụng và Tần Nhi đứng hai bên Đinh Bội. Mấy vị giáo sư thì kẻ giữ cửa, số người này nhảy lên nóc nhà và phòng thủ rất nghiêm mật. Trương Bách Tường xông gần vào nhà ngói, chẳng nói câu gì, giơ đơn đao chém Đinh Bội. Đinh Bội khoa kiếm lên đỡ đòn, rồi phản công liền hai chiêu. Thanh kim đao trong tay Trương Bách Tường vừa đón đường kiếm của đối phương, vừa tấn công mãnh liệt phi thường. Lão lớn tiếng quát bốn thuộc hạ: Các người xông vào cứu phương diện chúa! Lão làm lãnh tụ võ lâm miền Tây Bắc đã mấy chục năm, đao pháp của lão rất tinh thâm và độc đáo, thế công liên miên không ngớt. Đinh Bội cũng là tay kiếm thủ thiện chiến. Trong lúc nhất thời, tuy không sao đoạt được thượng phong, nhưng cũng bức bách Trương Bách Tường phải lui sang một bên. Bốn tên bộ hạ của lão thừa cơ xông vào trong nhà. Quân Chu Phụng và Tần Nhi đứng hai bên, giọt ra, dùng kiếm lên cự địch với bốn đại hán. Bốn đại hán này đều là những tay cao thủ hạng nhất mà lại xảo quyệt vô cùng. Quân Chu Phụng và Tần Nhi chọi với bốn người, lập tức bị kém thế. Lô Phi thấy tình thế bất lợi cho mình, liền cười lạc, bảo Phương Tú: Phương Tú, nếu bọn chúng mà tấn công vào trong nhà thì tại hạ phải giết phương diện chúa trước, rồi mới tính đến việc cự địch sao? Phương Tú cười lạc đáp: Thực ra phương mổ cũng còn ham sống, nhưng mà gặp trường hợp nhất định phải chết thì cũng chẳng làm sao được. Lô Phi lại khoa tay điểm vào hai chỗ huyệt đạo của Phương Tú. Y ngẩng đầu trông ra, thấy bốn đại hán liên thủ tấn công ráo riết. Tần Nhi và Quân Chu Phụng dần dần đi vào chỗ thất bại, thì bụng báo dạ. Nếu để cho bọn chúng xông vào nhà được, thì cách chống cự càng khó khăn hơn. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, y lập tức giao Phương Tú cho một tên võ sư, rồi dung đơn đao trợ chiến. Võ công của Lô Phi mạnh hơn hai cô rất nhiều, y vừa tham vào cuộc chiến, tình thế ổn định lại ngay. Đinh Bội một mình chọi với Trương Bách Tường, hai bên đều là tay cự phách, vẫn giữ được thế quân bình. Lý Hàn Thu và Du Tiểu Quyên hợp lực đối phó với 12 tay cao thủ đang dày đánh. Cuộc chiến này rất kịch liệt, hai người thi triển kiếm pháp mỗi lúc một dữ dội. Đột nhiên, Du Tiểu Quyên phóng ra kỳ chiêu. Thanh kiếm của nàng lấp loáng như điện chớp, rồi giọt thành đường cột dòng, cũng như làn sóng cả dồn dập phá ở dòng dây của địch, cắt đứt thành hai đoạn. Lý Hàn Thu dung trường kiếm phóng luôn hai chiêu, đâm hai đại hán bị thương. Kiếm chiêu của chàng rất ác độc, nhằm đâm vào chỗ trọng yếu của đối phương. Hai đại hán bị trúng kiếm cố nén sự đau đớn mà vẫn không được, phải rú lên. Vua Tiểu Uyên dùng kiếm ráo riết hơn cho tóe ra những tia quang. Nàng bảo Lý Hàn Thu. Lý huynh ra tay đừng nể nang gì nữa, vì chúng ta không có nhiều thời giờ đâu. Lý Hàn Thu chỉ lo Vua Tiểu Uyên trách mình giết người không nới tay. Bây giờ chàng nghe nàng bảo vậy thì trong lòng khoan khoái. Chàng ra chiêu dèo déo, lại đã thương một đại hán rồi nói. Tại hạ cùng cấp vị, vốn không thù không quán, nên không muốn đả thương ai. Nếu cấp vị không chịu dừng tay rút lui, thì đừng trách tại hạ ra tay. Bọn người này đều là những tay buôn tẩu giang hồ lâu năm, người nào cũng vô cùng xảo quyệt. Chúng nghe đồng bạn rú lên thê thảm, thì chí phấn đấu đã giảm đi phân nửa. Bây giờ nghe Lý Hàn Thu nói vậy, liền đổi thế công thành thế thủ. Dù Tiểu Quyền thấy áp lực bốn mặt đã giảm đi rất nhiều, liền nói. Phương Tú đã bị bọn ta bắt rồi. Còn Hàng Đào, toàn dở lối liều lĩnh như là con thú dữ, đến bước đường cùng. Giữa các vị và Giang Nam Song Hiệp, dường như chẳng có mối giao tình gì đáng kể, thì liều mạng cho họ làm chi? Bọn đại hán bao vây hai người, tuy thủ nhiều công ít, nhưng vẫn không chịu rút lui. Lý Hàn Thu cười lạc nói, dù cô nương đã dùng lời tử tế để mà khuyên nhủ các vị lại không chịu nghe theo, tức là tự rước lấy dạ vào mình đó. Dứt lời chàng biến đổi chiếm chiêu. Chỉ trong khoảnh khắc, lại đã thương ba người nữa. Lúc này bọn đại hán bao vây đã bị thương gần một nửa. Chỉ phấn đấu hầu như tiêu tan, lục tục lùi lại phía sau. Một đại hán thân thể cao lớn, dường như là trưởng toán, lớn tiếng gọi Trương Bách Tường. Trương Bảo Chúa, hai người này kiếm pháp cực kỳ lợi hại. Bên ta bị tử thương gần một nửa rồi, không còn khả năng để mà tái chiến nữa đâu. Trương Bách Tường và Đinh Bội đang đánh nhau đến giai đoạn quyết liệt mà không phân thắng bại. Lão nghe tiếng la gọi của thuộc hạ nên đã bị phân tâm. Xích chút nữa, trúng kiếm của Đinh Bội. Lão đánh gấp hai đao để ngăn chặn thế kiếm của đối phương rồi lùi lại. Lão ngoảnh đầu nhìn ra, thấy bọn người mình đem theo đã có đến năm tên bị ngã, miệng không ngớt rên la. Bất giác, lão ngẩn người nghĩ thầm. Cái cặp nam nữ thiếu niên này võ công rất là cao cường, nếu mà còn đánh nữa e rằng cũng khó lòng thắng nổi. Lão đâm ra thối chí. Phương Tú tuy là bị điểm huyệt mấy chỗ, cử động không được linh hoạt, nhưng mắt còn nhìn thấy, miệng vẫn nói được. Hắn thấy Trương Bách Tường giơ đao lên, ra vẻ trầm tư, liền hiểu ý lão, lớn tiếng nói. Trương huynh, ráng cầm cự một lúc nữa đi, diễn lực cho chúng ta sắp tới nơi rồi đó. Trương Bách Tường ngẩng đầu lên trông thấy Đinh Bội đương ngang thanh kiếm đứng yên, chứ chưa rượt theo mình. Dường như đang ngấm ngầm vận khí điều dưỡng. Y cho là trong cuộc ác đấu vừa rồi, đối phương đã phát huy toàn lực, nên thành kiệt quệ. Trương Bách Tường ngấm ngầm đếm lại bọn thuộc hạ, chưa được 12 người. Nếu mà hết sức chiến đấu, có thể chống chọi thêm một lúc nữa. Lại nghe Phương Tú nói tiếp. Trương huynh, nếu tiểu đệ mà thoát hiểm, sẽ lấy thuốc trường sinh để tặng cho Trương huynh. Trương Bách Tường ngửa mặt lên trời thở phào một cái trả lời. Phương diện chúa nói thiệt chứ. Tiểu đệ không dối ai bao giờ. Cứ tình thế hiện giờ, tại hạ e rằng hy vọng cứu thoát diện chúa rất là mong manh. Cái đó không sao, chỉ cần Trương huynh hết lòng mới là được. Tiểu đệ ráng cầm cự thêm một thời gian chừng ăn xong bữa cơm. Nếu mà diện thủ vẫn chưa tới nơi thì tiểu đệ cũng đành ngừng mà thôi đó. Đại khái chỉ trong khoảng thời gian như vậy, chứ không có lâu hơn đâu. Trương Bách Tường giơ cao thanh kim đao lên, lớn tiếng nói. Các anh em, chúng ta đừng mong thành công, cốt sao không có lỗi là được. Tiếng hô vừa dứt, quần hào lại bao vây Lý Hàn Thu và Du Tiểu Quyên. Lập tức họ giữ thế thủ để chờ viện binh, chứ không mong thắng, nên không sấn vào tấn công hai người. Du Tiểu Quyên khẽ nói. Bắt giặc trước hết là bắt chủ tướng, vậy để cho tiểu muội đối phó với Trương Bách Tường. Nàng dung kiếm giơ giéo hai tiếng, phá dòng dây giọt đi hai cái, đã xông tới trước mặt của lão. Trương Bách Tường cầm kim đao để trước ngực, thủ thế chờ đợi. Du Tiểu Quyên lạnh lùng hỏi. Trương Bách Tường, bấy lâu nay các hạ hùng cứ mặt Tây Bắc, mà chưa đủ thỏa mãn hay sao, lại còn tham vọng chia chác với lại Trung Nguyên. Bọn tùy hành của các hạ đã thương vong gần một nửa. Nếu mà các hạ không quay đầu lại, thì e rằng cái mạng già của các hạ đến phải để lại trong Phương gia đại diện mất thôi. Sau một lúc chiến đấu nữa, Trương Bách Tường mất hết nhuệ khí. Lão biết bọn thiếu niên này đều là những nhân vật mang tuyệt kỹ trong mình. nhưng lão đã nhận lời Phương Tú cầm cự thêm trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, liền đáp: "Lão phụ có chỗ khổ tâm khó nói ra." "Trương tiểu bối có điều chi mà khó nói?" "Dạ tỷ, cái con nha đầu này mà bắt buộc Phương Tú đưa thuốc giái cho ta thì đó cũng là một thượng sách chứ." Lão nghĩ vậy liền đáp: "Cả nhà lão phu mấy người đều bị Phương Tú dùng độc để mà kiềm chế, nên chẳng thể không tuân theo mệnh lệnh của hắn ta được." Du Tiểu Nguyên dương cặp mày liễu lên nói: "Té ra là vậy sao? Nếu tiểu nữ đòi hắn lấy được thuốc giải cho tiền bối thì sao?" "Nếu được như vậy thì lão phu lập tức dẫn thuộc hạ rời khỏi đây để trở về Tây Bắc, không hỏi han gì đến việc gió lâm Trung Nguyên nữa." "Vậy tiền bối có biết thứ thuốc giải đó là do ai cất giữ hay không?" "Phương Tú và Hàng Đào." "Được rồi, để tiểu nữ thử hỏi mấy thuốc giải đó cho tiền bối xem có được hay không." Nàng quay lại tiến gần tới Phương Tú nói: "Phương diện chúa, thế ra bao nhiêu người phải liều mạng cho diện chúa đều đã bị diện chúa ngấm ngầm dùng dược vật để mà kềm chế, vì họ chẳng thể không tuân theo mệnh lệnh của diện chúa rồi." Phương Tú cười mát, lắng lặng không nói gì. Du Tiểu Nguyên cười lạc nói tiếp: "Diện chúa nên lấy thuốc giải ra đưa cho tiền thiếp thì hơn, đừng có bắt tiền thiếp phải hành hạ diện chúa đó." "Thuốc giải thì có, nhưng mà không ở trong mình tại hạ." "Vậy thì ở đâu?" "Hiện cất ở trong nội viện." "Diện chúa nói vậy thì phải đưa diện chúa về nội viện mới lấy được hay sao?" "Còn có một biện pháp khác nữa." "Còn có một biện pháp nào khác chứ?" "Tại hạ nói chỗ cất dược vật để các vị sai người đi lấy." "Trong nội trạch của diện chúa đã bố trí cơ quan trùng điệp, thì sai người vào đó để mà chịu chết hay sao?" "Hơi, ngoài cách này ra thì tại hạ chưa có nghĩ ra được biện pháp nào khác." "Diện chúa không có biện pháp sao? Nhưng mà tiện thiếp biết người khác có biện pháp khiến cho diện chúa phải đưa thuốc giải ra đó." "Người ấy là ai?" "Lý Hàn Thu." "Ôi trời ơi, trước tình thế như này, dù có giết tại hạ đi nữa thì tại hạ cũng không có biện pháp nào hơn. Vậy chúng ta hãy thử coi." Đoạn nàng lớn tiếng gọi: "Lý huynh, mời Lý huynh vào đây." Lúc này hai bên đã dừng tay không chiến đấu nữa. Lý Hàn Thu nghe tiếng của Du Tiểu Nguyên gọi liền trở gót đi vào. Bọn thuộc hạ của Trương Bách Tường cũng không ai cản trở. Lý Hàn Thu lật đật vào hỏi: "Nguyên cô nương có điều chi dạy bảo?" Trương Bách Tường đã nguyện ý dẫn thuộc hạ rút lui, nhưng mà họ cũng đã bị Phương Tú kềm chế bằng độc dược. Chỉ cần sao bắt Phương Tú đưa thuốc giải ra, thì lập tức lão Trương sẽ kéo về Tây Bắc ngay. Phương Tú bảo sao? Phương Tú không muốn giao thuốc, hắn nói là không có thuốc ở trong mình. Hắn là tay điều hòa xảo quyệt, rất nhiều mưu kế. Hắn chưa thấy quan tài là không chảy nước mắt mà. Dứt lời, chàng tiến lại gần Phương Tú, khoa kiếm lên một cái. Ánh hàng quang vừa lóe lên đã hớt một mảng da ở má bên trái của Phương Tú. Nhưng hắn chỉ mất một làn da rất mỏng và rớm máu. Phương Tú chấn động tâm thần, đưa tay lên sờ mặt. Lý Hàn Thu lạnh lùng quát lớn: "Phương Tú, chỉ lên hai má mà còn có thể hớt được 50 chiêu mà vẫn không khiến cho lão bị trọng thương hay là khoét thịt tới xương đâu." Chàng lại dùng trường kiếm toan hớt thêm chiêu nữa. Phương Tú lớn tiếng la: "Dừng, dừng tay!"